Lưu Ly mỹ nhân sát đồng nghiệp tương tư ý, chương 3, thành thân cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Phù Dung Xương Thủ Dương Đường thấy Trử Thanh Hoan cùng Vũ Tư Phượng cùng nhau tiến vào. Không ít người tương đối kinh ngạc. Rốt cuộc thì, một người là đệ tử phái Thiếu Dương, một người là đệ tử cung Ly Trạch. Hai người hơi hơi gật đầu, rồi tiến đến đứng vào vị trí tương ứng của môn phái mình. Thanh Hoan sư muội, thân mình đã khá hơn chưa? Trử Thanh Hoan lúc này mới phát hiện, đứng cạnh mình lại là Húc Dương Phong thủ đồ Hạo Thần. Nàng hơi hơi gật đầu. Hạo Thần sư huynh, vốn cũng chỉ là hao tổn chút pháp lực, tu dưỡng mấy ngày, đã không ngại, vậy liền tốt. Hạo Thần gật đầu, sư muội ngày thường vẫn nên chú ý thân thể của mình. Cảm tạ Hạo Thần sư huynh. Tốt, nếu đều tới rồi, như vậy liền bắt đầu đi. Trử Lỗi nói, Trầm Hoa Đại hội vốn chính là một sự kiện lớn để đệ tử các phái so đấu, tranh tài với nhau. Vì vậy, các đệ tử đã đến 16 tuổi mà chưa từng tham gia Trầm Hoa Đại hội đều có thể tham gia. Nhưng chúng ta là các phái tu tiên, mục đích cuối cùng của tu luyện chính là trảm yêu, trừ ma. Các đệ tử của mỗi phái học hỏi lẫn nhau. Và người chiến thắng cuối cùng phải chiến đấu chống lại yêu vật. Nhiệm vụ này không có gì so sánh được với võ đài, phi thường hung hiểm. Cho nên, chúng ta dùng rút thăm để quyết định. Thẻ tre đã để bên trong giường gỗ. Năm nay, từ Đông Phương đảo chủ tới rút thăm. Đông Phương đảo chủ chắp tay. Năm nay yêu vật ở Lộc Đài Sơn. Tục truyền đôi cánh yêu vật trải dài tận 5 thước. Giết hại mấy chục người. Tiếng kêu như trẻ con khóc nỉ non, chuyên tránh ở dưới nước ăn người. Như vậy xem ra, hẳn là biến mất đã lâu hung thú yêu tộc. Cổ điêu, không thể nghi ngờ, cổ điêu, là cổ điêu. Ngoài cửa truyền ra thanh âm khe khẽ nói nhỏ, nghe thanh âm tựa hồ chính là của Trung Mẫn Ngôn và Linh Lung. Từ đâu ra bọn chuột nhắt tại đây nghe trộm, cút ra đây. Hiên Viên phái Linh Thạch trưởng lão từ trước đến nay tính tình không tốt. Câu đầu tiên nói ra ngữ khí liền bất thiện. Trử Lỗi quay đầu lại, ngữ khí cũng không tốt. Còn không ra đây cho ta. Đúng là Trung Mẫn Ngôn cùng Linh Lung. Hai người phiết miệng chậm gì gì vào Thủ Dương Đường. Các ngươi, hai đứa này. Trử Thanh Hoan lôi kéo Linh Lung. Các ngươi hai đứa có biết hay không rất nguy hiểm. Linh Lung có chút nhụt chí. Tỷ tỷ, chúng ta cũng là vì toàn cơ nha. Các vị, chẳng là trong môn phái có hai đệ tử không hiểu chuyện. Thanh Hoan bây giờ liền cho bọn họ đi xuống. Trử Thanh Hoan hành lễ. Linh Thạch trưởng lão nâng mặt. Này Trích Hoa, nhiệm vụ đều là tất cả mọi người phải tham gia. Nữ nhi của Trử trưởng môn này là muốn phá lệ. Linh Thạch trưởng lão, Trử Lỗi nói. Bọn nhỏ không hiểu chuyện. Linh Thạch trưởng lão không cần so đo. Nhìn thấy sắc mặt các môn phái khác đều thay đổi. Trử Thanh Hoan cắn cắn môi. Linh Lung, Mẫn Ngôn, hai đứa nói cho ta. Này Trích Hoa, nhiệm vụ các ngươi có nghĩ tham gia? Ta muốn, tỷ tỷ, Linh Lung nói. Muội muốn tham gia, Trung Mẫn Ngôn cũng nói. Sư tỷ, đệ cũng muốn tham gia. Trử Thanh Hoan quay đầu lại. Phụ thân, Linh Lung cùng Mẫn Ngôn đều nguyện ý tham gia. Được rồi, rất tốt, Linh Thạch trưởng lão nói. Trưởng nữ của Trử trưởng môn tuổi trẻ ưu tú, con gái thứ hai cũng không kém một tấc. Trử trưởng môn còn lo lắng cái gì? Trử Lỗi tuy rằng không tình nguyện, nhưng vẫn là mở miệng. Mẫn Ngôn, người tới, đem tên viết lên. Trung Mẫn Ngôn nghe lệnh, tiến lên cầm bút viết lên thẻ tre hai cái tên, rồi bỏ vào giường gỗ. Đông Phương đảo chủ cười, duỗi tay lấy ra thẻ tre đầu tiên. Phù Ngọc đảo chủ, Đông Phương Thanh Kỳ, ta lấy được tên đầu tiên. Thẻ thứ hai, Đông Phương đảo chủ cầm lấy thẻ thứ hai. Thiếu Dương phái Tiểu Dương Phong trưởng lão Trử Ảnh Hồng. Trử Ảnh Hồng lấy thẻ thứ hai. Nhìn trái phải hai bên thi lễ. Đa tạ, đã nhượng bộ rồi. Lần rút thứ ba, Ly Trạch cung chính đường. Đệ tử Vũ Tư Phượng. Trử Thanh Hoan quay đầu lại nhìn qua. Vũ Tư Phượng một mình không có mang mặt nạ đứng giữa chúng đệ tử đều đeo mặt nạ của cung Ly Trạch rất dễ thấy được. Tựa hồ có cảm giác có người nhìn mình. Vũ Tư Phượng hơi hơi quay đầu. Vừa lúc thấy được Trử Thanh Hoan đang nhìn mình. Chàng gật đầu một cái có lễ. Lần rút thứ tư, Thiếu Dương phái Thủ Dương Phong đệ tử Trung Mẫn Ngôn. Vừa nghe thấy Trung Mẫn Ngôn trúng tên, Linh Lung vui vẻ không được. Ở trong kế hoạch của bọn họ, vốn dĩ không có dự định tham gia Trích Hoa Đại Hội. Nguyên là muốn cầu xin Trử Thanh Hoan. Trử Thanh Hoan yêu thương toàn cơ, tự nhiên sẽ giúp bọn nàng. Nhưng hiện tại nếu trúng tên, nhiều hơn một phần nắm chắc. Lần rút thăm thứ năm, Thiếu Dương phái Húc Dương Phong đệ tử Hạo Thần. Hạo Thần vô cùng khiêm tốn chắp tay. Chư vị tiền bối, vãn bối đi quá giới hạn. Ai nha, này thẻ thứ sáu thứ bảy nhưng thật khéo. Thiếu Dương phái trưởng môn, Chử Lỗi. Thiếu Dương phái thiếu trưởng môn, Chử Thanh Hoan. Nghĩ cũng thật trùng hợp, cha con hai người đều lần lượt trúng tên. Chử Thanh Hoan tiếp nhận thẻ tre. Các vị thất lễ, vãn bối chiếm được một suất, kia còn thừa cuối cùng một người. Đông Phương đảo chủ lấy ra thẻ tre. Lần rút cuối cùng, thẻ thứ 8, lại là Thiếu Dương phái Thủ Dương Phong. Chử Toàn Cơ, Chử Toàn Cơ, Toàn Cơ không có trình diện. Vì sao lại xuất hiện thẻ tre có tên Toàn Cơ? Chử Thanh Hoan ngẩng đầu khó hiểu. Sau núi Thạch Đài, sư phụ, đệ tử cũng không biết vì cái gì. Tay run lên liền viết thành Toàn Cơ sư muội. Trung Mẫn Ngôn vẻ mặt mất mát. Chử Thanh Hoan nói, phụ thân. Thẻ tre có tên Toàn Cơ. Chúng ta thoái thác không được. Liền đem Toàn Cơ tham gia đi. Lần này có phụ thân người. Có cô. Có Hạo Thần sư huynh còn có con. Toàn Cơ sẽ không có chuyện gì. Đúng vậy. Trưởng môn. Thanh Hoan sư muội nói rất đúng. Không bằng liền đem Toàn Cơ sư muội tham gia đi. Chử Lỗi cũng không quá nề hà. Chỉ có thể đáp ứng. Được rồi. Đi đem Toàn Cơ tham gia đi. Chử Lỗi đi rồi, Chử Thanh Hoan cùng Hạo Thần chắp tay. Đa tạ Hạo Thần sư huynh hỗ trợ cầu tình. Thanh Hoan sư muội, Hạo Thần nói, đều là cùng một phái, không phân biệt ngươi ta. Chử Thanh Hoan hơi hơi mỉm cười. Kia Hạo Thần sư huynh, chúng ta trước đi Minh Hà động mang Toàn Cơ ra, tại Trích Hoa nhiệm vụ tái kiến. Sau núi, Minh Hà động, mấy ngày nay băng hàn càng ngày càng lạnh đến tận xương. Chử Thanh Hoan vẫn luôn áp lực cái cảm giác rét lạnh này. Thẳng đến hôm nay, liền nhìn thấy Toàn Cơ bị đông lạnh đến không nhận ra bộ dáng. Toàn Cơ, Chử Thanh Hoan cùng Linh Lung chạy vội đến. Toàn Cơ, tỷ tỷ tới, tỷ tỷ mang muội trở về. Tỷ tỷ, Toàn Cơ sắc mặt trắng bệch, muội có thể được ra ngoài sao? Chử Thanh Hoan đau lòng nắm lấy tay Toàn Cơ, rót linh lực ấm áp vào thân thể nàng. Có thể đi ra ngoài, cùng tỷ tỷ tham gia nhiệm vụ Trích Hoa đánh yêu quái. Yêu quái, chính là tỷ tỷ, muội đều không có gặp qua yêu quái. Như thế nào đánh yêu quái nha? Chử Thanh Hoan hốc mắt hồng hồng. Không quan hệ, có tỷ tỷ ở đây, tỷ tỷ sẽ bảo hộ muội. Này chẳng qua là kế sách, trước rời khỏi Minh Hà động, mọi chuyện sau hẵng nói. Chỗ ở của đệ tử cung Ly Trạch. Lần này Trâm Hoa Đại Hội, Phó Cung Chủ Ly Trạch Cung mang đệ tử đi trước đến đây. Ly Trạch Cung ở nhiệm vụ Trích Hoa liền có một Vũ Tư Phượng đạt được một suất. Phó Cung Chủ đối với Vũ Tư Phượng cũng nhiều hơn vài phần dặn dò. Ly Trạch Cung đệ tử đi ra bên ngoài sở dĩ mang lên mặt nạ. Một là làm người khó sinh tiếp cận chi tâm. Hai là làm đệ tử bảo vệ chính mình bản tâm. Phó Cung Chủ nói, như nhớ tới cái gì. Thiếu Dương phái cái kia thiếu trưởng môn nhưng là một nữ tử xinh đẹp. Bất quá nha, mặt nạ không có liền không có. Này bản tâm cũng không cần ném đâu. Vũ Tư Phương gật đầu nói. Vâng, Phó Cung Chủ rời đi. Chỉ còn lại một người Vũ Tư Phượng đứng tại chỗ. Không biết suy nghĩ cái gì. Hôm sau, Thiếu Dương phái sơn môn. Chử Toàn Cơ nhảy nhót vây quanh bên người Chử Thanh Hoan. Làm nũng bán manh. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, đợi lát nữa tỷ mang muội bay sao? Đúng vậy, tiểu Toàn Cơ, Chử Thanh Hoan xoa xoa đầu Toàn Cơ. Cũng không thể để muội cùng phụ thân cùng nhau đi. Toàn Cơ ôm cánh tay Chử Thanh Hoan cọ tới cọ lui. Cha rất hung dữ, muội chỉ muốn đi cùng tỷ tỷ thôi. Thanh Hoan sư tỷ, là Vũ Tư Phượng. Chàng cùng Chử Thanh Hoan chắp tay. Chử Thanh Hoan hơi hơi gật đầu đáp lễ. Tư Phượng sư đệ là muốn tới Lộc Đài Sơn trước sao? Sao không cùng mọi người đi cùng nhau? Ly Trạch cung đệ tử có tính toán. Vũ Tư Phượng nói. Chử Thanh Hoan hiểu rõ. Vậy Tư Phượng sư đệ đi trước. Chúng ta hội ngộ tại Lộc Đài Sơn. Vũ Tư Phượng lập tức rời đi. Mặt khác, Chử Lỗi cùng vài vị Trích Hoa nhiệm vụ giả đi đến Sơn Môn. Thanh Hoan, Mẫn Ngôn đâu? Chử Thanh Hoan cúi đầu. Lục sư đệ đi nhà xí. Trong chốc lát mới quay lại. Mặc kệ nó cũng biết đường. Chúng ta đi trước. Vâng, phụ thân. Trên bầu trời, Toàn Cơ tò mò nhìn xem bên này, nhìn xem bên kia. Cuối cùng thần bí hề hề nói. Tỷ tỷ, cái gì gọi là thành thân? Thành thân chính là hai người thích nhau ở bên nhau. Toàn Cơ có yêu thích người nào sao? Chử Thanh Hoan nói. Tuy rằng có chút không tin. Không phải đâu. Toàn Cơ nói. Muội thích nhất tỷ tỷ. Chính là ngày hôm qua muội nghe thấy. Phụ thân cùng cô đang thương lượng. Muốn tỷ tỷ gả cho Hạo Thần sư huynh. Chính là tỷ tỷ nói thành thân phải là hai người thích nhau. Tỷ tỷ thích Hạo Thần sư huynh sao? Chử Thanh Hoan lắc đầu. Không thích, tỷ sẽ không gả. Vĩnh viễn sẽ không. Trên vai gánh vác trọng trách nặng nề. Như thế nào yêu? Như thế nào có thể bị ràng buộc? Editor, xem Lưu Ly MK thực sự không chịu nổi Vũ Tư Phượng như vậy ngược 9 kiếp. Đến kiếp thứ 10 vẫn bị ngược. MK thích Toàn Cơ. Nhưng đối với MK, MK vẫn thích hơn một Chử Thanh Hoan sẽ như ánh dương ấm áp ôm lấy trái tim anh. Cùng anh trải qua thăng trầm. Cách chương.